Vô củ, chương 127, kẹo que. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu phút chốc bối rối, bởi vì Ngô Củ nắm cằm của hắn, còn rất dùng sức chíp mắt, một mặt tà mị cuồng quyến, dáng dấp như vậy khiến Tề Hầu mơ hồ cảm thấy. Đây là, biểu tình chiêu bài, sao? Tề Hầu nhanh chóng giữ tay Ngô Củ nắm cằm mình, xoa xoa huyệt thái dương, nói. Nhị ca, ngươi say không nhẹ, ngoan nằm xuống được chứ? Hắc hắc hắc, nào có biết Ngô Củ lại cười ngây ngô ba tiếng, phối hợp gương mặt. Tiên, khiến gân xanh trên thái dương Tề Hầu nhảy vụt ba lần. Liền nghe Ngô Củ nói, không được, coi như người gọi rách cổ họng cũng không ai để ý đến ngươi. Ngoan đi theo ta thôi, Tề Hầu vừa nghe càng là mộng theo bản năng nói. Cái gì, Ngô Củ lại cười ba tiếng, giữ cằm Tề Hầu một chút cúi đầu liền hôn trên trán hắn, nói. Tiểu mỹ nhân, Tề Hầu kinh ngạc nói. Tiểu mỹ nhân, đúng vậy, ngươi xem ngươi, gương mặt này tuy rằng góc cạnh thô một chút thế nhưng so với mấy bà lão khương kia cũng như hoa như ngọc đó. Tiểu mỹ nhân chớ tự ti, Tề Hầu lúc này là nghe rõ, nhất thời giờ khóc giờ cười. Hắn phát hiện Ngô Củ vừa uống say liền lớn mật, không chỉ là hành vi lớn mật, miệng lưỡi cũng vô cùng lớn mật. So với thường ngày nói cũng nhiều hơn, đặc biệt là thích nói xấu hắn. Như hoa như ngọc là cái quỷ gì? Tề Hầu thật cũng bị Ngô Củ làm tức chết rồi. Ngô Củ nhất định muốn mượn rượu làm càn, Tề Hầu khuyên thế nào cũng vô dụng. Cố tình Ngô Củ trong miệng nói nhẹ nhàng, còn muốn thương yêu Tề Hầu thế nhưng hành động thực tế chỉ là hôn nhẹ trán. Động tác này thuần khiết cực kỳ, cơ hồ khiến Tề Hầu phát điên. Nhóm công nhân hầu hạ ở gian trong, kết quả là nhìn thấy một màn. Khủng bố, tất cả nhanh chóng tự động lui ra gian ngoài chờ. Kết quả nhóm công nhân chờ, lại nghe được Tề Hầu đột nhiên thét thảm. À, một tiếng hét thảm, nhóm công nhân nghe ra đây là tiếng Tề Hầu. Bởi vì giọng Tề Hầu so với Ngô Củ trầm thấp hơn nhiều. Tuyệt đối là Tề Hầu, không thể nghi ngờ. Tề Hầu đột nhiên kêu rên thê thảm một tiếng, nhóm công nhân nhất thời cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nghĩ thầm. Lẽ nào đại tư nông thật sự thừa dịp say rượu thương yêu quân thượng? Tề Hầu kêu rên một tiếng, liền thấp giọng nói. Nhị ca, ngươi làm cái gì? Ngươi nhẹ chút, nhóm công nhân vừa nghe, đem đầu cúi thấp càng thấp hơn, hận không thể đem cằm chui vào lồng ngực của chính mình. Bọn họ yên lặng làm bộ không nghe thấy, tâm lý càng thêm khẳng định đại tư nông bá đạo ngạnh khí. Song ở bên trong, Ngô Củ uống rượu phát điên, hôn hơn 786 căn bản không có kinh nghiệm gì, lại bởi vì uống say hoa mắt nhìn không chuẩn, vì vậy thay vì hôn lại cắn cằm Tề Hầu một cái. Tề Hầu không phòng bị, còn tưởng rằng Ngô Củ muốn chủ động hôn môi mình, nào có biết là cắn người, hơn nữa còn là oán hận cắn người. Tề Hầu cũng bắt đầu hoài nghi Ngô Củ có phải là giả say đem mình ra tiêu khiển hay không. Ngô Củ cắn cằm của hắn, nhất thời hiện lên một vòng dấu răng, hơn nữa còn là bầm xanh. Tề Hầu liền vội vàng che cằm, Ngô Củ cười khúc khích nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Bên ngoài công nhân lần lượt nghe được Tề Hầu đứt quãng gào đau đớn, còn nói một chút kỳ quái tâm lý đều cảm thấy. Quả nhiên không thể nhìn bề ngoài, đừng thấy đại tư nông ngoan ngoãn biết điều thế nhưng cũng có lúc hung hăng như vậy. Quân thượng cao to kiên cường, kỳ thực rất sợ đau. Ngô Củ thật giống đã nằm mơ, trong mơ thấy mình đem Tề Hầu như vậy 100 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Củ cảm giác hoàn toàn thả lỏng, bởi vì từ mộng cảnh trở về không phải như lần trước có loại phản cảm. Ngô Củ thích nắm quyền chủ đạo, bởi vậy ngủ rất chân thật. Bởi vì ngủ rất no đủ, ngày hôm sau liền dậy sớm, Ngô Củ mở mắt ra chậm rãi xoay người. Kết quả mở mắt ra thứ nhìn thấy đầu tiên là một gương mặt. Tiểu Thủy, Ngô Củ phút chốc có điểm ngây ra. Tề Hầu nằm nghiêng trên giường, gương mặt Tiểu Thủy, phía dưới mắt là quầng thâm, xem ra không có ngủ ngon. Không chỉ như vậy, tóc Tề Hầu đều tán xuống dưới, rối tung trên giường. Trên cằm hắn thậm chí có cái dấu xanh, vừa nhìn chính là dấu răng. Trên cổ có vết máu, là vết cao. Chán còn bầm một khối, ngoại bào màu đen vứt ngổn ngang bên cạnh giường. Ngô Củ vừa nhìn, ngoại bào thật giống bị xé ra, cái thắt lưng ném qua một bên còn bị đứt. Ngô Củ không biết tối hôm qua nơi này trải qua cái gì, thấy buồn bực. Tề Hầu bị đánh thức nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Ngô Củ tỉnh rồi, hắn đưa tay gỡ một chút tóc của chính mình, đem tóc tán loạn ra hết phía sau lưng. Hiển nhiên là thiếu ngủ, giọng nói khàn khàn, nhị ca, ngươi đã tỉnh rượu. Ngô Củ hiếm thấy có chút ngơ ngác nói, quân thượng, Tề Hầu sờ sờ cằm, lập tức kêu, ui, hắn ngẩng đầu sờ sờ trán của chính mình, bị đau giật mình, bất đắc dĩ nói. Nhìn nhị ca làm chuyện tốt gì, may mà hôm nay không vào chiều. Ngô Củ càng là kinh ngạc nhìn Tề Hầu, Tề Hầu thấy Ngô Củ một mặt mờ mịt, bất đắc dĩ nói. Nhị ca không nhớ sao, Tối hôm qua ngươi uống say, mượn rượu làm càn, cắn cằm cô suýt nữa chảy máu, còn đập vào cái trán. Ngô Củ nghe Tề Hầu nói liếc mắt nhìn cái trán hắn. Phát hiện trán Tề Hầu sưng lợi hại, chính giữa trán xanh một khối, thoạt nhìn là bị vật cứng đụng mạnh. Ngô Củ kinh ngạc nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình đánh? Không phải chứ, mình uống rượu say cư nhiên còn có khuynh hướng bạo lực. Liền nghe Tề Hầu bất đắc dĩ nói, nhị ca khiến cho cô một thân bầm xanh, không phải nói cẩn thận nhẹ nhàng sao? Ngô Củ vừa nghe càng là mộng, lúc này mê man nói. Cái gì? Tề Hầu nói, đây là nhị ca hôn, tối hôm qua ngươi mượn rượu làm cằn, bắt lấy trán cô hôn. Ngươi hôn đến hơn nửa đêm à? Ngô Củ không tin, tuyệt đối không tin. Mình cũng không phải loại cuồng hôn, hơn nữa muốn hôn cũng phải hôn môi thôi, hôn cái trán nhiều lần như vậy làm chi? Mình cũng không có đam mê hôn trán, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Thế nhưng Tề Hầu đầy mặt tiểu tụy, vừa nhìn chính là bộ dạng ngủ không ngon. Kế tiếp tự nhân đi vào hầu hạ cũng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ. Tuy rằng những ánh mắt kia đều là lén lút nhưng khiến Ngô Củ có điểm không thể không tin. Ngô Củ nhanh chóng chắp tay nói, quân thượng Củ thất lễ thỉnh quân thượng trách phạt. Tề Hầu thấy đối phương thành khẩn nhận sai, không thể làm gì khác hơn là khoát tay một cái, nói. Thôi, cũng là hắn tự tìm, bản thân Tề Hầu muốn cho Ngô Củ uống rượu say, chiếm chút lợi lộc. Nào có biết tiện nghi không chiếm được trái lại đổi lấy một thân xanh tím, thực sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngô Củ nhanh chóng mặc quần áo tử tế, cả rửa mặt cũng không có, chuẩn bị trở về phòng của mình lại tẩy rửa, vội vã liền cáo từ. Tề Hầu đột nhiên nói, nhị ca từ từ, Ngô Củ nhanh chóng dừng lại, chắp tay nói, quân thượng còn có cái gì dặn dò. Tề Hầu ngồi ở chỗ ngồi, cung nữ đang chải vuốt tóc tai, buộc lại cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái dấu răng trên cằm còn có cái trán bầm xanh liền hiện rõ ràng hơn. Tề Hầu nhàn nhạt nói, nhị ca lần sau không nên uống rượu. Ngô Củ một trận bất đắc dĩ. Tối hôm qua là Tề Hầu nhất định phải mời liên tiếp ba ly lớn a, Ngô Củ vẫn là đáp ứng, nói. Vâng, Củ đã biết, Ngô Củ lúc này mới lui ra ngoài. Lùi ra ngoài sau xong, Ngô Củ vội vã hít một hơi, trong lòng còn không quá xác định. Mình vậy mà quá dũng mãnh, đem cằm Tề Hầu cắn thành bầm dập, đem trán Tề Hầu hôn đến tím xanh. Vậy đã hôn bao nhiêu lần? Ngô Củ nghĩ, sờ sờ môi mình. Ui, quả nhiên rất đau, như mất một lớp da. Ngô Củ vội vã trở về phòng, Từ Thanh cùng Yến Nga đều ở đó. Bọn họ giúp Ngô Củ thay đổi xiêm y, rửa mặt chải đầu. Ngô Củ hôm nay muốn xuất cung về phủ để. Mà trước khi xuất cung, phải đi xem công tử Chiêu một chuyến. Công tử Chiêu đã dậy, công tử Vô Khuy đang ở bên trong cho công tử Chiêu dùng bữa ăn sáng. Thời điểm Ngô Củ đi vào liền thấy tình cảnh như vậy. Công tử Vô Khuy cũng coi như là tỉ mỉ chu đáo, động tác phi thường ôn nhu còn hỏi công tử Chiêu nóng hay không nóng. Ngô Củ đi vào, công tử Vô Khuy liền vội vàng nói. Đại tư nông đến, Ngô Củ đi tới nói, ta tới xem tam công tử, có cần hỗ trợ gì không? Công tử Vô Khuy cười nói, đại tư nông đã giúp rất nhiều, vừa vặn vào lúc này, có tự nhân vào nói, đại công tử y quan đến, công tử Vô Khuy nói, mời y quan tiến vào đi, Ngô Củ kinh ngạc nói, tại sao lại mời y quan đến, tam công tử nơi nào không ổn chứ, công tử Vô Khuy nói, cũng không phải không ổn, chính là gần đây khí trời quá nóng, Chiêu Nhi luôn nằm làm phía sau lưng nổi lên một chút mụn nước. Chiêu Nhi cũng không nói với ta, liền tự mình nhẫn nhịn. Ngô Củ vừa nghe liền hiểu, dù sao bây giờ là cuối hạ thực sự nóng, công tử Chiêu vốn thể chất nhiệt hơn nữa chân không thể động, nằm sẽ chảy mồ hôi. Tuy rằng công tử Vô Khuy tỉ mỉ chu đáo thế nhưng hắn chưa từng chiếu cố bệnh nhân, cho nên cũng không có kinh nghiệm gì, không biết lau thân thể công tử Chiêu. Công tử Chiêu cũng không tiện làm phiền đại ca, vì vậy qua một buổi tối, phía sau lưng liền hiện ra một mảnh đỏ vừa sưng còn có điểm ngứa. Công tử Vô Khuy nhanh chóng mời y quan tới. Y quan tiến vào, Ngô Củ không đi ra ngoài, ở lại xem một chút. Công tử Vô Khuy đem công tử Chiêu nghiêng qua, công tử Chiêu mặt hướng vào trong, đưa lưng về phía bọn họ. Y quan cẩn thận từng ly từng tí một nhấc lên xiêm y, Ngô Củ vừa nhìn, quả nhiên đỏ một mảnh lớn, bất quá may là phát hiện sớm, còn không phải quá nặng. Không chỉ là đỏ, Ngô Củ cảm giác trọng điểm mình nghĩ có điểm sai lệch. Ngô Củ còn nhìn thấy công tử Chiêu có cơ bụng, công tử Chiêu năm nay 13 tuổi, tuổi này ở hiện đại còn chưa lên trung học. Thế nhưng công tử Chiêu đã từ chiến trường trở về, cơ bụng của hắn vô cùng cường tráng, dọa Ngô Củ giật mình một cái. Ngô Củ theo bản năng sờ sờ bụng của mình, đứa bé 13 tuổi cũng có cơ bụng, mà mình hơn 30 tuổi lại không có. Công tử Chiêu cho người ta cảm giác rất trái ngược thực tế. Khi mặc xiêm y chỉ có thể thấy cao, chẳng hề cường tráng, không giống Tề Hầu hiện ra cao to. Thế nhưng Ngô Củ không nghĩ tới công tử Chiêu cởi áo lại đầy cơ bắp, thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ. Y quan rất nhanh xem xong tình huống của công tử Chiêu, mang thuốc cao pha chế sẵn ra muốn thoa lên cho công tử Chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả công tử Vô Khuy ngăn cản, công tử Vô Khuy muốn tự mình thoa thuốc cho công tử Chiêu, còn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi hắn có đau hay không, ngứa không. Thoạt nhìn quả thực là nâng sợ nát, ngậm lấy sợ tan. Ngô Củ cười híp mắt nhìn hai huynh đệ kia, liền nói. Vậy cô cáo từ trước, công tử Chiêu liền vội vàng nói. Đại ca, đệ đệ không sao rồi, đại ca đi tiễn đại tư nông. Công tử Vô Khuy gật gật đầu, liền dặn dò tự nhân vài câu, rồi cùng Ngô Củ đi ra. Ngô Củ thấy hắn đi ra, đã biết hắn có lời muốn nói, liền cười nói. Đại công tử có chuyện có thể nói thẳng. Công tử Vô Khuy chắp tay, nói. Có chuyện xin kính nhờ đại tư nông. Xin nhờ đại tư nông làm mấy món ăn cho Chiêu Nhi ăn. Khí trời quá nóng, Chiêu Nhi không có khẩu vị gì, còn bị một thân mụn nước, sợ là phải chịu tội. Ngô Củ vừa nghe, lập tức minh bạch nói. Yên tâm đi, chuyện này nhỏ cũng không là cái gì lớn. Hôm nay vừa vặn là ngày Củ Hưu Mộc, sẽ lập tức đi thiện phòng làm món ăn cho Tam Công Tử. Công tử Vô Khuy vừa nghe, vội vã chắp tay bái lễ, nói. Tạ ơn đại tư nông. Ngô Củ nhanh chóng ngăn cản hắn, không cho hắn bái xuống. Đại công tử mau trở về đi, Củ bên này không cần tiễn. Ngô Củ rời phòng công tử Chiêu, cũng không có lập tức đi thiện phòng, mà là trở về phòng trong cung, sau đó nói Tử Thanh lấy một tấm da dê lại, không biết muốn viết những gì. Tử Thanh đem tấm da dê trải ra bàn, Ngô Củ liền suy nghĩ một chút, ở phía trên vẽ đến vẽ đi. Đứng bên cạnh Tử Thanh cùng Yến Nga xem đến mơ mơ hồ hồ. Yến Nga không nhịn được nói, ra, đây là chiến xa, Ngô Củ vừa nghe liền bật cười, nói. Không phải đồ vật tác chiến, đây là ghế lăn mà thôi. Ngô Củ tuy rằng kỹ năng hội họa nghèo nàn, thế nhưng tốt xấu ý thể hiện ra đi ý tứ, hơn nữa rất tỉ mỉ ghi chú. Sau một hồi bức vẽ hoàn thành, Ngô Củ liền giao tấm da dê cho Tử Thanh, nói. Đưa cho thợ thủ công, nói bọn họ chế tạo gấp một cái xem sao. Tử Thanh mặc dù không biết ghế lăn là làm được việc gì, nhưng vẫn nhanh chóng đi đưa bản vẽ cho thợ thủ công trong cung, để bọn họ chế tạo ghế lăn. Bởi vì công tử Chiêu hai chân bị thương, cho nên không thể hành động, cũng ít nhiều ảnh hưởng tới khẩu vị. Ngô Củ cảm thấy chỉ là nấu ăn không thể giải quyết vấn đề này, cho nên làm cái ghế lăn cho công tử Chiêu ngồi, có thể đẩy ra ngoài đi dạo, cũng giải sầu. Hơn nữa công tử Chiêu trên lưng bị mụn nước, ngồi cũng sẽ thoải mái hơn một ít. Nếu tâm lý tốt tự mình cũng có thể di chuyển ghế tựa, không cần người khác đẩy. Ngô Củ vẽ xong bản vẽ, lúc này mới mang theo Yến Nga đi phòng ăn. Ngô Củ đi vào, liền thấy vài người nâng một khối băng lớn, từ bên ngoài chậm rãi đi tới, xuyên qua cửa hướng vào bên trong. Ngô Củ còn chưa đi đến gần, cũng cảm giác được một luồng khí mát mẻ. Ngày mùa hè chói chang, nhìn thấy khối băng lớn cảm giác thật thoải mái. Ngô Củ vội vã đi vào, nhóm thiện phu bên trong thiện phòng đều làm lễ, nói. Đại tư nông, lại tới nữa rồi à, Ngô Củ gật gật đầu, một thiện phu cười nói. Đại tư nông, hôm nay làm món gì? Ngô Củ sờ cằm của chính mình, nhìn chằm chằm khối băng một chút, nói. Khối này băng, có thể cho ta một ít, thiện phu cùng người mang băng đến đều nhanh chóng đáp ứng. Tuy rằng thời đại này băng cũng tượng trưng cho người có tiền, thế nhưng trong cung không thiếu băng. Từ cuối thu đầu đông đã bắt đầu làm băng để trong hầm chứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng người cổ đại không biết cái gì là hóa học thế nhưng cũng có phương pháp làm ra băng đá, quả thật là vận dụng sự thay đổi hóa học làm ra khối băng hun hơn 786. Hiện tại người nào không biết Ngô Củ được sủng ái nhất. Hơn nữa Ngô Củ mới vừa thắng được một phần hiệp ước hòa bình 10 năm từ trong tay người siêu man cứu Tam Công Tử ra, quả thực chính là anh hùng Tề Quốc. Vì như vậy, người mang băng tới rất ân cần dùng dao sắc bén chặt một khối băng đưa cho Ngô Củ. Ngô Củ nhìn khối băng không nhỏ kia, liền nở nụ cười, chép chép miệng. Vừa mới rồi công tử Vô Khuy nói công tử Chiêu không muốn ăn. Dù sao cũng là mùa hè, nóng không thấy ngon miệng là tất nhiên. Phương pháp đơn giản nhất để giải quyết là ăn món lạnh. Ngô Củ để khối băng ở trên bàn, cũng không có lập tức xử lý, mà là đem ống tay áo kéo lên, đem vạt nhét vào thắt lưng. Sau đó Ngô Củ quay người nhìn một đống hoa quả mùa hè tươi mới. Vào mùa hè hoa quả là nhiều nhất. Vì vậy Ngô Củ đem một ít hoa quả đi rửa sạch sẽ. Thiện phu thấy Ngô Củ tẩy rửa hoa quả, vội vàng đến hỗ trợ. Ngô Củ bắt đầu xử lý khối băng, chuẩn bị làm nước hoa quả đá bào cho công tử Chiêu giải nhiệt. Nhóm thiện phu thấy Ngô Củ cầm dao to đến chém vào khối băng. cốp cốp, cộp cộp, chính là loạn đao chém khối băng thành mảnh vụn. Mọi người lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng Ngô Củ nổi nóng, đều quay đầu nhìn. Liền thấy Ngô Củ đem băng vụn băm băm, hơn nữa làm cho phi thường nhỏ vụn, rồi lấy một cái bát đồng thau bỏ băng vụn vào. Sau đó Ngô Củ lấy một cái đĩa lớn, để khối băng còn lại vào bên trong. Bát băng vụn đặt trên khối băng lớn, để tránh cho đá bào, quá nhỏ vụn sẽ tan hết. Ngô Củ đơn giản thô bạo đem băng băm nát thành đá bào, sau đó liền bắt đầu xử lý hoa quả. Ngô Củ đem một phần quả ép lấy nước cho vào một cái bát, lại đem một phần quả cắt nhỏ hạt lựu cũng cho vào bát. Đổ vào bát một muỗng mật ong, hai muỗng sữa dê quấy đều. Đem hỗn hợp nước trái cây đổ, ào, lên bát đá bào bị tưới hỗn hợp sữa dê và nước trái cây, phút chốc băng trong suốt lấp lánh sắc màu vô cùng đáng yêu. Nước sữa trái cây thuận theo đá bào đi xuống, bộ dạng hết sức mát mẻ bắt mắt. Ngô Củ nhìn một chút liền lấy một ít đậu đỏ đã luộc chín đặt phía trên đá bào. Phút chốc đá bào bắt mắt hơn rất nhiều, màu sắc đẹp phối hợp đá bào lạnh còn có mùi thơm ngọt. Sữa béo hòa lẫn nước trái cây chua ngọt vừa tự nhiên vừa thơm ngon. Ngô Củ làm xong đá bào trái cây quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy trên bàn có một ít đường mạch nha. Đường mạch nha ở niên đại này là cống phẩm, người bình thường cũng ăn không được. Ngô Củ nhìn thấy đường mạch nha tan chảy, lại nhìn nước trái cây còn dư, nhất thời lại nghĩ tới một món. Ngô Củ lấy đường mạch rồi nhờ thiện phu đi kiếm một ít thẻ tre sạch sẽ trẻ thành những que nhỏ. Trà sát cho que trơn mịn, xác định không thương tổn miệng. Dùng nước trái cây trộn đường mạch nha làm thành viên tròn tròn, cắm vào những que nhỏ, liền biến thành kẹo que. Ngô Củ làm nước trái cây đá bào, còn có kẹo que chuẩn bị một chốc đem đá bào đưa cho công tử Chiêu, sau đó cầm kẹo que đi tìm Tiểu Địch Nhi. Đã nhiều ngày không gặp Tiểu Địch Nhi, Ngô Củ cũng rất nhớ đứa con trai nuôi này. Ngô Củ từ thiện phòng đi ra, vừa vặn gặp Thiệu Hốt. Ngô Củ kinh ngạc nói, Thiệu sư phó, ngươi hôm nay không phải cũng hưu mộc sao tiến cung. Thiệu Hốt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng nói nữa ta ngày hôm nay xác thực được nghỉ ngơi thế nhưng răng nhọn gian trá lôi kéo ta đi hỗ trợ hắn. Ta đây không muốn mới trốn tránh, chuẩn bị lặng lẽ xuất cung, để cho hắn bận chết. Thiệu Hốt nói, còn cười hắc hắc một tiếng, Ngô Củ nhất thời có chút bất đắc dĩ. Thiệu sư phó thực sự là tính trẻ con chưa tiêu tan a. Thiệu Hốt nhìn Ngô Củ bưng đồ vật. Một bát nước trái cây đá bào tràn ngập mùi vị chua ngọt vừa mát lạnh vừa sảng khoái. Khí trời nóng như vậy, Thiệu Hốt nhất thời đôi mắt sáng, nói. Đại tư nông, đây là cái gì? Cho ta nếm thử đi. Ngô Củ nhanh lui một bước, nói. Cái này không thể được, đây là đưa cho Tam công tử dùng. Thiệu Hốt vừa nghe, nhất thời lông mày đều kéo xuống. Nếu như đỉnh đầu có lỗ tai, lúc này nhất định là Tiêu Nghiều cụp xuống, dán vào hai má. Một vẻ mặt thất vọng, phảng phất chú chó bị vứt bỏ. Ngô Củ có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem một cây kẹo que chuẩn bị cho Tiểu Địch Nhi lấy ra, nói. Cái này cũng là món ta mới làm, Thiệu sư phó muốn nếm thử không? Thiệu Hốt nghe là Ngô Củ làm, ngay lập tức liền nói. Muốn nếm thử, Ngô Củ đem một cái kẹo que đưa cho Thiệu Hốt. Thiệu Hốt nhìn chung quanh một chút cảm thấy thật kỳ quái. Hắn chưa từng thấy vật này, sau đó liền bỏ vào trong miệng. Vào miệng là mùi trái cây vị chua ngọt còn có vị sữa thơm béo, vị ngọt nhàn nhạt của đường mạch nha. Đôi mắt Thiệu Hốt liền sáng, kinh diễm nói. Món này ăn ngon à, còn nữa không, ta muốn cho răng nhọn một cái. Hắn cũng thích ăn món ngọt, Ngô Củ phút chốc bắt được rất nhiều trọng điểm. Tỉ như vừa rồi Thiệu sư phó muốn lén lút trốn, giờ muốn đưa kẹo cho Đông Quách nha. Hơn nữa một quan văn vừa sắc bén vừa độc miệng Đông Quách sư phó lại thích ăn thức ăn ngọt. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là lấy ra thêm một cái kẹo que đưa cho Thiệu Hốt. Thiệu Hốt lập tức mặt mày hớn hở, không thể chờ đợi được nữa liền chạy vừa nói. Đa tạ ngài, Ngô Củ thấy Thiệu Hốt vui vẻ đi tìm Đông Quách nha. Nhìn bóng lưng hắn, Ngô Củ có điểm thở dài. Sao cảm giác Thiệu sư phó bị Đông Quách sư phó ăn gắt gao, hơn nữa còn không tự biết. Bất quá Ngô Củ lại có chút hâm mộ, tuy rằng lúc thường Đông Quách sư phó thoạt nhìn độc miệng thường chọc Thiệu Hốt nổi trận lôi đình. Thế nhưng có thể nhìn ra được Đông Quách sư phó tâm tư cẩn thận chưa bao giờ để Thiệu Hốt chịu thiệt. Ngô Củ nhanh chóng bưng nước trái cây đá bào đến chỗ công tử Chiêu. Công tử Chiêu cùng công tử Vô Khuy đều chưa từng thấy thứ đá bào này, dùng muỗng nhỏ múc ăn. Vừa giòn vừa thơm ngon, mát lạnh trong miệng, phảng phất là vào hầm băng, phải nói thật sảng khoái. Ngô Củ cố ý lấy khẩu vị khá đại chúng, không phải quá ngọt cũng không phải quá chua. Công tử Chiêu tựa hồ phi thường thích ăn, còn đút cho Vô Khuy ăn mấy muỗng. Ngô Củ nhìn thấy được hiệu quả cũng không tệ lắm, nghĩ có thể bán ở quán của mình trong đĩa nhỏ. Nước đá bảo này cũng là một vốn bốn lời. Ngô Củ đem kẹo que cho Địch Nhi. Tuy rằng còn chưa tới mùa thu thế nhưng phủ đại tư hành đã bề bộn nhiều việc bận rộn chuẩn bị lễ cưới. Công Tôn Thất Bằng ở trong cung, không ở quý phủ, Dịch Nha mang theo Tiểu Địch Nhi chơi trong hoa viên. Ngô Củ đem kẹo que cho Tiểu Địch Nhi. Tiểu Địch Nhi nhìn thấy Ngô Củ đặc biệt cao hứng, còn muốn vào cung thăm chiêu ca ca. Ngô Củ làm kẹo que tựa hồ thành công hơn cả nước trái cây đá bào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Ngô Củ phát hiện hình như người thích ăn thức ăn ngọt nhiều vô cùng, tỉ như Thiệu Hốt, Đông Quách Nha, đương nhiên còn có Tiểu Địch Nhi cũng phi thường yêu thích căn bản ăn không đủ. Nịnh Thích chạy tới tìm Tiểu Địch Nhi chơi đùa liền cướp kẹo que ăn, hại Tiểu Địch Nhi khóc nhiều lần. Ngô Củ ở phủ Công Tôn Thất Bằng chơi cả ngày. Bởi vì không có chuyện gì, buổi tối Ngô Củ mới hồi phủ. Ngày thứ hai Ngô Củ hưu mộc vốn không có việc gì còn muốn lười biếng trên giường. Liền nghe thấy Tử Thanh mở cửa đi tới, thấp giọng nói. Đại tư nông, trong cung có người đến, quân thượng mời ngài đi một chuyến đây. Ngô Củ có chút kỳ quái, nói. Hôm nay ta nghỉ ngơi, quân thượng mời ta đi làm gì? Tử Thanh nói, không biết là chuyện gì, vô cùng lo lắng mời ngài đi. Ngô Củ vừa nghe còn tưởng rằng là đại sự, hiện nay thiên hạ đại sự rất nhiều, tỉ như chuyện Trịnh Quốc, chuyện xử lý Trịnh Quốc bởi vì toại quốc mà kéo dài, thế nhưng không có nghĩa là Tề Hầu không truy cứu. Ngày trước Tề Hầu đã phái sứ thần Cao Hề đi Lạc Sư, bẩm báo với Chu Thiên Tử về Trịnh Bá. Còn có Lỗ Quốc mua lương thực, Tề Hầu đã đáp ứng Tang Thần đưa đỉnh đổi lương thực. Chuyện này cũng bởi vì Tống Công thành hôn, còn có tấn công toại quốc mà tạm thời gác lại thế nhưng vẫn trong danh sách cần xử lý. Còn nữa Đàm Quốc công khai biểu thị muốn trợ giúp toại quốc. Mà bởi vì toại quốc cấu kết siêu man, Đàm Quốc liền bắt đầu lo lắng, tuy cũng không có bị kéo vào chuyện này, thế nhưng không có nghĩa là Đàm Quốc có thể qua ải. Hơn nữa kinh tế Đàm Quốc dựa vào bán muối cho các quốc gia lân cận. Ngô Củ biết Tề Hầu nhất định phải tìm thời gian danh chính ngôn thuận chiếm đoạt Đàm Quốc. Những chuyện này đều rất cấp bách, Ngô Củ mặc dù đang hưu mộc thế nhưng cũng không dám trì hoãn. Mình ở ngoài cung chính là không tiện, trước đây ở trong cung không cảm thấy, Tề Hầu vẫy một liền thấy. Hiện tại tiến cung xuất cung cũng phải nửa canh giờ. Ngô Củ nhanh chóng đứng dậy, gọi Từ Thanh Yến Nga hầu hạ mình mặc quần áo, sau đó nhanh chóng cưỡi Củ Mặc hướng vào trong cung hun hơn 786. Ngô Củ đến cửa cung liền thấy tự nhân bên cạnh Tề Hầu. Tự nhân tựa hồ đặc biệt nóng nảy, nhìn thấy Ngô Củ xa xa đã muốn khóc lên, lập tức chạy tới, nói. Ai u, đại tư nông ngài đã tới, quân thượng đã thúc giục 3 lần. Ngô Củ kinh ngạc nói. Vội vã như vậy, đại nhân biết quân thượng muốn nói chuyện gì không? Tự nhân nói. Không biết, chính là vội vã muốn gặp đại tư nông, mời đi bên này. Ngô Củ càng buồn bực hơn, vội vội vàng vàng cùng tự nhân chạy một đường. Còn tưởng rằng là thảo luận hoặc có mật chỉ, kết quả sau khi đi vào phát hiện căn bản không có người khác. Tự nhân dẫn Ngô Củ trực tiếp xuyên qua lộ tầm cung, sau đó đi vào tiểu tầm cung. Tề Hầu đợi ở đây. Tề Hầu ngồi ở trước bàn, đang xem công văn. Nhìn thấy Ngô Củ đến, hắn ngẩng đầu lên cười híp mắt nói. Nhị ca đến, hắn vừa ngẩng đầu, Ngô Củ suýt nữa bật cười. Cái dấu trên cằm Tề Hầu cùng trên trán đã biến thành màu tím, thoạt nhìn càng rõ ràng, vô cùng buồn cười. Ngô Củ nhanh chóng ho khan một tiếng, nói. Bái kiến quân thượng, không biết quân thượng vội vã tìm Củ lại đây là có chuyện gì dặn dò. Tề Hầu nói Ngô Củ ngồi xuống, cười nói. Tất nhiên là có sự tình, hơn nữa hết sức khẩn cấp. Ngô Củ trong lòng lập tức nghĩ đến Lộ Quốc, Trịnh Quốc còn có Đàm Quốc. Chẳng lẽ là toại quốc cùng siêu man lại có chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả vừa lúc đó, Tề Hầu cười nói. Cô nghe nói nhị ca hôm qua đã làm một món, gọi là kẹo que sao? Ngô Củ vừa nghe có chút ngây ra, không biết việc hết sức khẩn sao cùng kẹo que liên hệ. Liền nghe Tề Hầu nói tiếp, nhị ca, ngươi rất bất công, cả thiệu sư phó cũng ăn kẹo que rồi, ngươi cũng không cho cô ăn. Ngô Củ càng bối rối. Tề Hầu khẩn cấp tìm mình tới là làm kẹo que, chấm, trước tiên không nói kẹo que sao hết sức khẩn cấp, Ngô Củ nghe Tề Hầu nói, trước tiên tưởng tượng ra Tề Hầu bộ dạng cao to tuấn mỹ ngậm kẹo que liếm liếm. Không phải quá ngốc nhưng hình ảnh này quá khủng bố. Ngô Củ dùng mình một cái, không còn dám suy nghĩ. Tề Hầu thấy đối phương không nói lời nào, liền để công văn trong tay xuống, kề sát Ngô Củ thấp giọng nói. Nhị ca tốt, người trong cung hận không thể đều ăn rồi, cô lại chưa từng ăn. Nhị ca tự mình nói đi, có phải là bất công không? Ngô Củ nhất thời tê cả da đầu, Tề Hầu lại bắt đầu, làm nũng, khiến cho Ngô Củ rơi một đống ốc át, Ngô Củ nhanh chóng ho một tiếng, nói, quân thượng chuyện này, không phải không cho Tề Hầu ăn, không phải chỉ là một khối đường thôi sao, Thế nhưng hình ảnh Tề Hầu ngậm kẹo que thật là quỷ dị. Ngô Cụ cũng là vì Tề Hầu tốt. Vừa lúc đó, có cung nữ tiến vào, nói. Quân thượng, y quan đến. Ngô Cụ hơi kinh ngạc, y quan tại sao cũng tới. Chẳng lẽ là đến bẩm báo tình hình công tử Chiêu? Liền nghe Tề Hầu cười híp mắt nói. Nhị ca, đều tại ngươi ngày hôm qua dằn vặt cô. Cô hiện tại nhiễm phong hàn, có chút ho khan, trong miệng còn không có mùi vị. Nếu ngươi không cho cô ăn kẹo que, cô sẽ phải đem việc ngươi dằn vặt cô nói cho y quan. Ngô Cụ vừa nghe càng là tê cả da đầu. Tề Hầu đây là làm nũng không thành, trái lại uy hiếp, cũng coi như là vừa đấm vừa xoa. Ngô Cụ hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng làm kẹo que. Y quan rất nhanh liền vào, quỳ xuống bắt mạch cho Tề Hầu. Quả nhiên là nhiễm phong hàn. Dù sao ngày ấy Ngô Cụ rằng có quá thể, Tề Hầu ra một thân mồ hôi gặp gió nên bị cảm. Hơn nữa trước đó Tề Hầu vừa bệnh nặng một hồi, bởi vậy thể chất suy thoái, nên có chút ho khan. Mùa hè nóng bức, Tề Hầu bản thân là thể nhiệt, bởi vậy bị bệnh càng không có khẩu vị gì, hôm qua cơm canh chỉ dùng một chút ít. Ngô Cụ nghe y quan bẩm báo, tâm lý có chút bận tâm, nhíu nhíu mày. Tuy rằng Tề Hầu thân thể luôn luôn cường tráng, chẳng qua trước đó bị bệnh một lần. Mà phải nói bệnh cảm dễ tái đi tái lại, đặc biệt là thời đại này. Không biết Tề Hầu trong thân thể còn có để lại nguồn bệnh gì hay không? Ngô Cụ cau mày, Tề Hầu liền cười híp mắt nói. Nhị ca, ngươi là lo lắng cho cô sao? Ngô Cụ đúng là lo lắng cho Tề Hầu, bất quá cũng không có ý gì đặc biệt. Tề Hầu lại một mặt cười. Nụ cười làm Ngô Cụ nổi gai ốc, cách trương.